Hồi thứ 78. Nước tỳ kheo thương trẻ khiến âm thần. Điện Kim Loan biết ma, bàn đạo đức. Một niệm nảy sinh đấy dạng ma, tu trì vất vả khó khăn là, đã đành tắm gội không dương bụi, vẫn phải dày công khổ luyện mà. Quét sạch dạng duyên về cõi tịch, diệt phân nghìn quái chẳng buông tha. Rồi đây thoát khỏi vòng dây hãm, viên mãn bay lên cõi Đại La. Lại nói chuyện Tôn Đại Thánh bằng mọi cách mời được Như Lai diệt trừ yêu quái, giải thoát hoạn nạn cho sư phụ và hai sư đệ, rời thành Sư Đà, tiếp tục lên đường sang phương Tây. Đi được mấy tháng thì mùa đông lại tới, chỉ thấy mai ngàn đang hé nụ, nước suối sắp thành băng, lá đỏ bay xào xạc, tùng già sắp dẫn xanh. Mây mờ tuyết lất phất, chân non cỏ héo vàng, khí lạnh giăng khắp chốn, mịt mù thấu ruột gan. Mấy thầy trò xông pha rét mướt, đội gió nằm sương. Đang đi, họ lại nhìn thấy một tòa thành trì. Tam Tạng hỏi: Ngộ Không, đằng kia là nơi nào vậy? Hành giả đáp: Dạ thưa sư phụ, cứ tới đó đi rồi biết. Nếu là kinh thành của một nước ở phương Tây thì chúng ta vô đó đổi điệp văn đi đường, còn nếu là phủ châu huyện nào đó thì chúng ta đi thẳng luôn. Hai thầy trò vừa dứt lời thì chân cũng bước tới bên ngoài cổng thành. Tam Tạng xuống ngựa, bốn người đi hàng một tiến vào trong thành, nhìn thấy một người lính già nằm dưới chân tường, quay mặt về hướng mặt trời, hóng gió mà ngủ. Hành giả bước tới gần, lay lay người ấy rồi gọi: À, nè nè nè, trưởng quan, trưởng quan! Người lính già giật mình tỉnh dậy, ngơ ngơ ngác ngác mở mắt nhìn. Khi nhìn rõ hành giả thì vội vàng quỳ mọp xuống dập đầu nói: Dạ dạ, kính chào gia gia, kính chào gia gia. Hành giả nói: Ông đừng có sợ bóng sợ gió, tôi có phải là ác thần đâu mà gọi là gia gia. Người lính già dập đầu nói: Ngài là ông Thiên Lôi có phải không? Hành giả nói: Tầm bậy tầm bạ, tôi là nhà sư ở phương Đông sang phương Tây lấy kinh, vừa chân ướt chân ráo tới đây, chưa biết tên địa phương này, đang muốn hỏi ông đây nè. Người lính già nghe vậy mới yên tâm, thở dài một cái ngồi dậy vươn vai nói: Ai chà, thưa trưởng lão, mong trưởng lão tha tội cho tiểu nhân. Địa phương này vốn gọi là nước tỳ kheo, nay đổi thành tiểu tử. Hành giả hỏi: Vậy ở trong nước có quốc vương không? Có chứ. Hành giả quay lại nói với Đường Tăng: Dạ thưa sư phụ, nơi này gọi là nước tỳ kheo, nay đổi thành tiểu tử, nhưng không hiểu tại sao mà lại đổi tên như vậy. Ngộ ghê á. Đường Tăng nghi hoặc nói: Đã gọi là tỳ kheo, lại còn gọi là tiểu tử, nghĩa là làm sao? Bát Giới nói: À, hay là nhà vua nước tỳ kheo mất rồi, vị vua mới nối ngôi còn nhỏ nên gọi là tiểu tử ha. Đường Tăng nói: Không có lý nào lại như vậy, không có lý nào. Thôi, ta cứ vào thành, hỏi lại hàng phố coi sao. Satan nói, dạ dạ phải đó, người lính già này một là không biết, hai là bị đại ca ăn hiếp, cho nên mới nói lung tung như vậy đó. Thôi, chúng ta cứ vô trong thành rồi hỏi lại. Mấy thầy trò tiếp tục tiến vào trong lần cửa thứ ba, thấy phố xá chợ búa rộng rãi khang trang, người dân áo mũ chỉnh tề, mặt mũi thanh tú. Chỉ thấy hàng ăn quán nước ồn ào, quán trà rực rỡ lần cao cuốn rèm, nghìn nhà vạn hộ xinh sang, phố phường chợ búa chật hàng bán buôn. Chen nhau bán gấm mua vàng, tranh lời đoạt lãi vì tiền cả thôi. Trang nghiêm lễ độ nơi nơi, sống trong biển lặng chung vui thái bình. Bốn thầy trò dắt ngựa, gánh hành lý bước đi trên đường phố một lúc lâu. Ngắm cảnh phồn hoa mãi không chán mắt, thấy nhà nào nhà nấy đều treo một cái lồng ngỗng trước cửa. Tam Tạng nói, nè đồ đệ, tại sao ở đây nhà nào cũng treo một cái lồng ngỗng ở trước cửa như vậy ha? Bác Giới nghe vậy, ngó nghiêng nhìn hai bên, thấy quả có những chiếc lồng ngỗng phủ bằng đoạn ngũ sắc, thì cười hề hề nói, à sư phụ ơi, bữa nay có lẽ là ngày hoàng đạo tốt, cưới xin hội hè thích hợp, nên nhà nào cũng trưng bày nghi lễ đó. Hành giả nói, nói tầm bậy không hả? Làm gì có chuyện nhà nào cũng trưng bày nghi lễ, chắc bên trong phải có duyên cớ gì đây, để đó ta đi hỏi coi sao cái đã. Nghe vậy Tam Tạng ngăn lại, nói, thôi con đừng đi, mặt mũi con xấu xí, e người ta sợ đó. Hành giả nói, hi hi, vậy thì để con biến hóa cho khác đi chứ có gì đâu sư phụ. Ngay lập tức, đại thánh bèn bắt quyết niệm chú lắc mình một cái, biến thành một con ong mật, xòe cánh bay tới tận nơi, chui vào trong tấm màn che lồng xem xét. Hóa ra bên trong có một đứa trẻ con ngồi. Hành giả lại bay tới chiếc lồng của nhà khác, cũng thấy một đứa trẻ như thế. Xem xét 7-8 nhà đều có một đứa trẻ ngồi trong lồng cả. Những đứa trẻ ấy toàn là con trai, không có con gái. Đứa thì ngồi trong lồng đang nô đùa, đứa khác thì đang khóc nấc lên, đứa thì đang ăn hoa quả, đứa thì ngủ gà ngủ gật. Hành giả xem xét xong, hiện nguyên bản tướng quay về báo với Tam Tạng. Sư phụ ơi, ngộ lắm, trong mỗi lồng đều có nhốt một đứa trẻ. Đứa lớn thì chưa đầy 7 tuổi, đứa nhỏ chừng khoảng 5 tuổi à. Không biết người ta lại làm như vậy để làm chi nữa. Tam Tạng nghe nói, cứ nghi hoặc mãi. Bốn thầy trò đi sang phố khác, thấy một nha môn. Đó là quán trọ Kim Đình. Tam Tạng mừng quá nói, nè các đồ đệ, chúng ta tạm vào quán trọ nghỉ cái đã. Một là hỏi tên địa phương, hai là cho ngựa ăn, ba là trời tối rồi, cũng cần phải ngủ. Sa Tăng nói, dạ dạ đúng rồi đó sư phụ, thôi mau vô trong đây đi anh em ơi. Bốn người vui vẻ bước vào, mấy người nhà quan đi báo với viên dịch thừa. Họ mời thầy trò vào trong nhà, hai bên chào hỏi xong xuôi, ai nấy đã ngồi yên chỗ. Viên dịch thừa hỏi, thưa trưởng lão từ phương nào tới? Tam Tạng nói, bần tăng người nước Đại Đường bên phương Đông được nhà vua sai sang phương Tây lấy kinh. Nay tới quý xứ ta phải trình điệp văn vào ngủ tạm nha môn đây một tối. Viên dịch thừa lập tức sai pha trà. Uống trà xong hai người trực ban sửa soạn cơm chay khoản đãi. Tam Tạng cảm tạ xong bèn hỏi, hôm nay vào yết kiến nhà vua xin trình điệp văn có được không? Viên dịch thừa đáp, bẩm chiều nay thì không được, nên đợi đến sáng mai vô chầu sớm. Bây giờ mời ngài thông thả nghỉ lại quán dịch đây một đêm. Một lát sau cơm nước sửa soạn xong xuôi, viên dịch thừa mời bốn thầy trò đi ăn cơm. Đoạn sai thuộc hạ quét dọn phòng khách, mời thầy trò đi nghỉ. Tam Tạng cảm tạ rối rít. Khi ngồi yên rồi, trưởng lão lúc ấy mới hỏi, bần tăng có một việc chưa được rõ ràng, muốn xin thỉnh giáo phiền ngài chỉ bảo. Không biết quý sứ ta đây nuôi trẻ chăm sóc như thế nào? Viên dịch thừa đáp, bẩm trời không có hai mặt trời, người không có hai lý lẽ. Nuôi nấng trẻ con thì Ai mà chẳng tin cha huyết mẹ, 9 tháng mang thai, mãn kỳ sinh ra, 3 năm bú mớm, dần dần nên người. Có lẽ đâu ngài lại không biết cái lý ấy. Tam Tạng nói, cứ như lời ngài nói thì thấy chẳng khác gì bên nước chúng tôi. Nhưng khi chúng tôi vào thành, thấy mọi nhà ở ngoài phố đều treo một chiếc lồng ngỗng, bên trong đựng một đứa trẻ con. Chuyện này tôi chưa hiểu ra sao nên mới phải hỏi đó. Viên Dịch Thừa ghé tai Tam Tạng thì thầm, ôi, trưởng lão cứ mặc kệ chuyện đó, đừng có hỏi han làm gì, mà cũng đừng nên lý giải, bàn bạc chi. Thôi thôi, đi ngủ đi, để sáng mai còn lên đường sớm. Nghe xong, Tam Tạng vẫn túm chặt lấy Viên Dịch Thừa quyết hỏi cho ra lẽ. Viên Dịch Thừa lắc đầu, xua tay nói, ai chà, không nói được đâu, phải giữ mồm giữ miệng. Nhưng Tam Tạng nhất quyết không buông tha, cố ý hỏi cho kỳ được. Viên Dịch Thừa chẳng biết làm thế nào, đành đuổi hết thuộc hạ ra ngoài, một mình ngồi dưới ánh đèn thì thầm kể. À chà, thôi được rồi, để tôi nói. Ngài vừa hỏi chuyện về mấy cái lồng ngỗng phải không? Đó là một việc vô đạo của nhà vua nước chúng tôi hiện nay. Thôi thôi, ngài đừng có hỏi thêm nữa. Tam Tạng nói, tại sao lại vô đạo? Mong ngài nói cho minh bạch, tôi mới yên tâm. Nước này vốn gọi là nước Tỳ Kheo. Gần đây có lời ca dao trong dân chúng gọi là thành tiểu tử. 3 năm về trước, có một ông già ăn giận ra dáng đạo sĩ, dắt một cô gái chừng 16 tuổi. Cô gái ấy hình dung yểu điệu, mặt tựa Quan Âm. Ông già ấy tiến cống cô gái lên nhà vua. Nhà vua mê sắc đẹp của cô gái, đưa vào trong cung gọi là Mỹ Hậu. Từ đó, những cung tần mỹ nữ ở 3 cung 6 viện, tuyệt nhiên nhà vua không hề ngó ngàng tới, mà chỉ say mê cô gái ấy suốt ngày suốt đêm, quyến luyến không rời. Đến nỗi, giờ đây nhà vua tinh thần mệt mỏi, thân thể gầy mòn, ăn uống giảm sút, tính mạng sắp nguy. Thái y viện đã tìm đủ mọi phương thuốc hay cũng không sao chữa nổi. Ngài đạo sĩ dâng cô gái được nhà vua ban tước gọi là Quốc Trượng. Quốc Trượng có phương thuốc bí truyền ngoài biển, uống vào sống lâu. Trước đây ngài ấy đã đi khắp 10 châu 3 đảo, tìm hái đầy đủ các vị thuốc. Nhưng thang thuốc này tệ hại lắm. Phải tìm đủ 1111 trái tim con nít để làm thuốc dẫn. Sau khi uống thuốc này thì sẽ trẻ mãi 1000 năm. Ây chà, những đứa trẻ đặt trong lòng đó đều đã được lựa chọn nuôi nấng để dùng làm thuốc đó. Cha mẹ chúng đều sợ phép của vua mà không dám than khóc, bèn phao tin đặt ca dao gọi nước này là nước tiểu tử. Trưởng lão nè, sớm mai vô triều, chỉ cần đổi điệp văn thôi nha, đừng có đả động tới chuyện này làm gì. Nói xong, quay người đi ra. Tam Tạng sợ quá bủng rủng cả người, bất giác hai hàng nước mắt ứa ra, lăn xuống má, rồi buộc miệng than thở. Ôi, đúng là một tên hôn quân vô đạo. Chỉ vì nhà ngươi quá ham mê sắc đẹp đến nỗi bệnh tật. Vậy mà, cớ sao lại giết chết, oan uổng tính mạng bao nhiêu đứa trẻ vô tội như vậy? Đúng là khổ nạn, khổ nạn. Ta đau xót đến chết đi được. Có bài thơ làm chứng rằng, vua ngu tối gian tà bất chính, sắc dục say chẳng tỉnh hại thân, cầu trường thọ hại nhi đồng, tìm phương thoát nạn hại dân trăm bề. Sư thương xót tái tê lòng dạ, quan nói ra nhỏ lệ khôn ngăn. trước đèn sùi sục thở than, nỗi đau đến thắt ruột gan kẻ thiền. Bát Giới bước tới gần nói: "Ôi, sư phụ mắc mớ gì phải động lòng, việc gì phải khiêng quan tài nhà người ta về nhà mình mà khóc. Sư phụ đừng có buồn phiền nữa. Thường có câu vua bắt bề tôi chết, bề tôi không chết không phải là trung. Cha bắt con cái không chết không phải là hiếu. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Hắn giết hại con dân của hắn thì cứ mặc kệ hắn đi, đâu có liên quan gì tới mình đâu. Thôi thôi, sư phụ cứ đánh một giấc cho no nê đi, chứ chuyện gì phải lo thay buồn thay cho người khác chi cho nó mệt à." Tam Tạng ứa nước mắt nói: "Đồ đệ này, con thật chẳng phải là người nhân đức. Chúng ta là người xuất gia, tích nhân chứa đức, cốt nhất là giúp đỡ mọi người. Tại sao cái tên hôn quần ấy làm điều sằng bậy như vậy? Xưa nay chưa từng nghe thấy nói ăn tim người mà lại kéo dài tuổi thọ bao giờ. Thật là nhảm nhí, những việc như thế bảo ta không xót thương sao được." Sa Tăng nói: "Sư phụ đừng có xót thương vội, đợi sáng mai vào triều đổi điệp văn cứ nói thẳng ngay trước mặt quốc vương đi. Nếu họ không nghe, sẽ xem cái bộ mặt lão quốc trượng ấy như thế nào. Chỉ sợ cái lão quốc trượng đó là yêu tinh đó chứ. Muốn ăn tim người nên bày đặt tìm ra một cách cũng chưa biết chừng à." Hành giả nói: "Ờ, đúng rồi đó, Ngộ Tịnh nói đúng á. Sư phụ ơi, bây giờ chúng ta cứ đi ngủ cái đã. Sáng mai lão tôn cùng vào triều với sư phụ coi vị quốc trượng đó mặt mũi ra làm sao. Nếu hắn là người theo bàn môn tà đạo, không phải chính đạo á, thì chuyện luyện phương thuốc ấy là thật, lão tôn sẽ lấy yếu chỉ tiên thiên ra cải hóa hắn quy y chính quả. Còn nếu hắn là yêu tà, thì mình bắt luôn, cho quốc vương biết, để quốc vương bớt dục dưỡng thân, đừng làm hại tính mạng những đứa trẻ ấy nữa." Tam Tạng nghe xong, lập tức cúi người vái chào hành giả nói: "Ờ, đúng đó đồ đệ à, con bàn kế đó hay lắm, hay lắm. Nhưng khi gặp hôn quân, đừng hỏi ngay chuyện ấy, sợ hôn quân không phân phải trái, cho là mình đặt ra lời ca dao kia mà bắt tội thì biết khu xử ra sao." Hành giả cười nói: "Sư phụ đừng có lo, lão tôn vốn có pháp lực, bây giờ trước hết đem những chiếc lồng đựng trẻ con ra ngoài thành trước đã, để ngày mai hắn không có trẻ con mà mổ lấy tim. Bọn quan lại ở đây tất phải tâu lên, tên hôn quân ấy ắt phải có sắc chỉ, hoặc bàn bạc cùng quốc trượng, hoặc lại kén chọn thêm. Lúc đó ta sẽ nhân việc ấy tâu lên, nhà vua quyết chẳng thể đổ tội lên đầu mình được." Tam Tạng mừng lắm nói: Ờ, đúng đó, đúng đó. Bây giờ đưa những đứa trẻ ra khỏi thành bằng cách nào? Nếu quả có cứu thoát được những đứa con nít đó thì ơn đức đồ đệ thật sánh với trời đó. Chúng ta nên làm nhanh đi, để chậm trễ e không kịp mất. Hành giả tinh thần phấn chấn, lập tức đứng dậy dặn dò Bát Giới, Sa Tăng: "Bây giờ hai chú cứ ngồi với sư phụ nha, để tôi đi thi thố pháp thuật đây. Khi nào các chú thấy luồng gió âm nổi lên là bọn trẻ được mang ra khỏi thành rồi đó." Cả ba người cùng lầm rầm niệm Phật: "Nam mô cứu sinh dược sư Phật, Nam mô cứu sinh dược sư Phật, Nam mô cứu sinh dược sư Phật." Hành giả bước ra khỏi cửa, đánh dèo một cái đã nhảy vút lên tầng không, rồi bắt đầu bắt quyết niệm chú ấm tịnh pháp giới. Gọi tất cả thành hoàng thổ địa xã lệnh châu quan, ngũ phương yết đế, tứ trực công tào, lục đinh lục giáp, cùng các vị hộ giáo già lam lên không trung, tất cả cúi chào đại thánh rồi hỏi: "Đại thánh đang đêm gọi chúng tôi, chắc có chuyện khẩn cấp." Hành giả đáp: "Ta nhân dọc đường đi qua nước Tỳ Kheo, thấy quốc vương vô đạo tin bọn yêu tà, muốn moi tim trẻ con dùng làm thuốc để cầu sống lâu. Thật là lếu láo, sư phụ ta vô cùng thương xót muốn cứu sinh linh diệt yêu quái. Vì vậy, lão tôn phải mời các vị tới đây. Mọi người hãy trổ phép thần thông, đưa hết tất cả lũ trẻ nhốt trong lồng treo ở phố xá kinh thành cùng cả chiếc lồng ra ngoài thành, mang tới thung lũng trong núi hoặc trong rừng sâu cho ta. Cất giấu khoảng 1-2 ngày, hái hoa quả cho chúng ăn, kéo chúng đói rồi khóc ỏm tỏi lên là quý vị không có dỗ được đâu đó nha. Lại phải ngấm ngầm bảo vệ, đừng để chúng sợ hãi kêu khóc. Đợi ta trừ xong yêu quái, giúp yên được nước, khuyên nhà vua theo chánh quả, lúc đó bọn ta sắp sửa lên đường thì đưa chúng lại trả cho ta. Lập tức các vị thần tuân lệnh hạ mây xuống thấp trổ thần thông. Khắp thành gió âm thổi ào ào, khí thảm bốc mù mịt. Gió âm mù mịt trăng sao, mây sầu che kín trời cao tối sầm. Lúc đầu gió gợn trông chừng, lát sau gió nổi ầm ầm đến ghê. Gió gợn thần đến dò la, gió thổi thần đến trông xa ngó gần. Mịt mùng ai dám ra trông, gió âm lạnh lẽo hải hùng xiết bao. Cha mẹ đau đớn khóc gào, anh em máu mủ lòng nào chẳng thương. Gió âm cuồn cuộn phố phường, lồng treo thần gỡ mang luôn về rừng. Suốt đêm ai nấy đau lòng, sáng ra ai nấy vui mừng hả hê. Có bài thơ làm chứng rằng: xưa nay cửa Phật vốn từ bi, thiện chính nên công giúp mọi nhà. Muôn thánh nghìn thần đều tích đức, tam quy ngũ giới thảy giao hòa. Tỳ kheo nước ấy vua vô đạo, tiểu tử em thơ dạ xót xa. Hành giả phen này thề cứu giúp, gió âm một trận thắng ba la. Vậy là vào khoảng canh ba đêm ấy, các thần đã đem hết các lồng tới những nơi giấu kín. Hành giả hạ đám mây lành, về thẳng quán trọ, vẫn thấy ba người lầm rầm niệm Phật. Nam mô cứu sinh dược sư Phật, Nam mô cứu sinh dược sư Phật. Hành giả thấy vậy trong bụng mừng thầm, bước tới gần gọi: sư phụ ơi, con về rồi nè, gió âm thổi như thế nào? Bát Giới nói: ai chà, thổi ghê lắm. Lập tức Tam Tạng hỏi: sao, công việc cứu bọn trẻ như thế nào rồi hả con? Hành giả đáp: dạ thưa sư phụ, tất cả tụi trẻ con đó từng đứa đã được đưa đi hết rồi, chừng nào chúng ta sắp đi thì các chư thần chư thiên sẽ đem lại trả. Tam Tạng nghe vậy mừng lắm, cảm ơn mãi rồi mới chịu đi ngủ. Trời vừa sáng, Tam Tạng đã trở dậy, ăn mặc chỉnh tề rồi nói: Ngộ Không, ta vào triều đổi điệp văn cho sớm đi. Hành giả nói: một mình sư phụ đi sợ hỏng việc, để lão tôn cùng đi với sư phụ coi trong nước họ gian ngay như thế nào. Tam Tạng nói: nhưng mà ta cũng lo lắm, con đi không chịu giữ lễ nghi, sợ quốc vương trách đó. Hành giả nói: sư phụ yên tâm đi, con không hiện thành người đâu, cứ ngấm ngầm đi theo bảo vệ sư phụ, không ai nhìn thấy con hết á. Nghe vậy Tam Tạng mừng lắm, dặn dò bắt giới Sa Tăng trông nom con ngựa, hành lý đâu đấy rồi mới ra đi. Viên Dịch Thừa cũng tới chào Tam Tạng, thấy Tam Tạng ăn mặc giàu nom khác hẳn hôm qua. Mình khoác cà sa gấm bảo bối nhà Phật, đầu đội chiếc mũ tỳ lư sắc rực vàng, gậy thích trượng chính vòng tay chống đàng hoàng, và giữa ngực điểm thần quang lấp lánh. Điệp văn đi đường dắt trong người cẩn thận, gói trong túi bằng gấm đẹp sao, chân bước khác nào A-la-hán xuống tự trời cao, hình dáng đoan trang hệt như Phật sống. Viên Dịch Thừa chào hỏi xong, bèn ghé tai thầm thì rằng đừng rỗi hơi, chọc vào chuyện người khác. Tam Tạng gật đầu bằng lòng. Đại Thánh núp sau cánh cửa niệm chú, lắc mình một cái, biến thành một con bọ mát, do ve bay đến đậu trên mũ Tam Tạng. Tam Tạng ra khỏi quán trọ, vào thẳng trong triều. Khi tới bên ngoài cửa triều môn, thấy quan hoàng môn, Tam Tạng vái chào nói: Bần Tăng là người nước Đại Đường bên phương Đông, được nhà vua sai sang phương Tây lấy kinh. Nay qua quý quốc, muốn xin vào triều đổi điệp văn, ý kiến quốc vương, mong trưởng quan chuyển tấu cho. Quan hoàng môn lập tức vào tâu. Quốc vương mừng lắm nói: Nhà sư từ phương xa tới, tất có đạo hạnh. Bèn cho mời vào. Quan hoàng môn dâng lệnh ra mời Tam Tạng vào. Tam Tạng đứng dưới thềm cúi lạy xong, được quốc vương mời lên điện ngồi. Tam Tạng tạ ơn ngồi xuống, và lúc ấy mới để ý nhìn thấy quốc vương thân thể gầy còm, tinh thần ủ rũ, đưa tay ra vái chào run rẩy, cất lời nói tưởng muốn đứt hơi. Tam Tạng dâng điệp văn, quốc vương con mắt đờ đẫn xem đi xem lại, đoạn lấy ấn ngọc ra đóng dấu vào rồi đưa trả lại Tam Tạng. Tam Tạng nhận lấy. Ngay khi quốc vương đang định hỏi nguyên do của chuyện đi lấy kinh, bỗng thấy quan đương giá tâu: Ngài quốc trượng tới. Quốc vương vội vã vịn vào vai quan thị vệ, rời ngai vàng bước xuống, khom mình đón. Tam Tạng sợ quá, vội vàng đứng dậy lánh sang một bên rồi quay đầu nhìn. Hóa ra là một vị đạo sĩ già từ ngoài thềm nghênh ngang bước vào. Chỉ thấy hắn ta đầu chích khăn lụa vàng dệt mây chính vẽ, mình áo hạt bằng gấm theo những bông mai, lưng thắt vải nhung màu lam ba nút rũ dài, chân xỏ đôi hài vân dệt bằng tơ sắn, tay chống cây gậy mây chính đốt hình rồng uốn lượn, trước ngực đeo túi tấm hoa theo phượng theo, mặt ngọc bóng nhảy mở màn, râu xanh dưới cằm phơ phất, ngươi lửa phóng tia lóe chớp, mi dài quá mắt cong cong, đi đứng lãng đãng mây buông, tiêu dao mơ màng mù đẹp, dưới thềm trăm quan cúi đầu đón tiếp, tung hô quốc trượng đã thăng triều. Quốc trượng tới trước bảo điện, chẳng thèm chào hỏi, trần tráo lất cất vào thẳng trong triều. Quốc vương cúi mình hỏi: Hôm nay quốc trượng có gì vui, rời gót tiên đến sớm quá. Đoạn mời lên ngồi trên chiếc đôn gấm đặt bên tay trái. Tam Tạng bước lên một bước cúi mình chào: Thưa quốc trượng đại nhân, bần tăng xin kính chào. Quốc trượng chễm chệ ngồi trên cao chẳng thèm chào lại, quay sang hỏi quốc vương: Nhà sư ở đâu tới? Quốc vương đáp: Nhà sư là người nước Đại Đường bên phương Đông, được nhà vua sai sang phương Tây lấy kinh, hôm nay tới xin đổi điệp văn đi đường. Quốc trượng cười nói: Đường sang phương Tây tối om om, đâu có chỗ nào tốt đâu. Tam Tạng nói: Từ xưa phương Tây đã là nơi thắng cảnh cực lạc, sao lại bảo là không tốt? Quốc vương bèn hỏi: Trẫm nghe từ cổ xưa đã có câu, sư là đệ tử nhà Phật, thật ra không biết làm sư có thoát chết, theo Phật có trường thọ không? Tam Tạng nghe vậy, chắp tay nói luôn: Làm nhà sư muôn duyên dứt hết, thấu tính rồi thảy pháp là không. Bậc đại trí ung dung, vui trong cảnh bất sinh đạm bạc, người chân cơ trầm lặng ngoài vòng tịch diệt sống tiêu dao. Tam giới không, trăm mối trị xong, sáu căn lắng, nghìn loài diệt hết. Nếu giữ bền được tri giác, cần phải biết tâm. Tâm lắng thì đèn lẻ soi riêng, tâm còn thì vạn cảnh đều thấm. Chân dung không thiếu cũng không thừa, biết từ thuở sống. Huyễn tướng có hình là có hoại, diệt quái phải cầu. Hành trì ngồi niệm, ấy là nhập định ngọn nguồn. Ban bố ân ơn, thật cũng tu hành gốc gác. Bậc đại xảo lại như dụng, vẫn hay việc vô vi. Người giỏi kế chẳng đặt mưu, ắt nên nhỏ to dứt hết. Chủ giữ tâm kia chẳng động, muôn nết hoàn toàn. Còn bảo lấy âm bổ dương, thật là chuyện hảo. Cầu mong sống mãi, chỉ là chuyện suông. Mà cần phải, mọi trần duyên rũ hết, thảy vật sắc là không. Một mạc phát thuần tình dục ích, tự nhiên hưởng thọ mãi vô cùng. Quốc trưởng nghe xong, nhếch mép cười rùi, chỉ vào mặt Đường Tăng nói. Đồ hòa thượng nói năng bừa bãi kia. Trong cửa tịch diệt, tất phải biết có tính. Không biết cái tính của nhà ngươi diệt đi từ đâu. Ngồi chết khô tham thiền chỉ rặc là hạng tu mù quáng. Tục ngữ có câu, ngồi, ngồi, ngồi, mông đích thành chai. Lửa rừng rực lại thành tai họa. Nhà ngươi đâu có biết rằng ta đây, bậc tu tiên xương cốt bền chặt, người đạt đạo tinh thần linh thiêng, đeo bầu giỏ vào rừng tìm bạn, hái trăm thuốc, nhập thế cứu người. Ngắt hoa tiên làm nón đội, bẻ quệ thơm trải nệm nằm, dỗ tài nghèo ngào múa mai ngủ gật, xiển khai đạo pháp truyền chánh giáo cõi thái hư, thi thố nước bùa trừ yêu khí cho người tục. Đoạt tú khí của đất trời, cướp tinh hoa của nhật nguyệt, vận âm dương để luyện linh đơn, trộn thủy hỏa cho thai ngưng kết. 28 âm tiêu trừ như hoảng như hốt, 39 dương trưởng trừ như mịch như mờ, ứng 4 mùa hái đủ thuốc thang, 9 lần luyện linh đơn thành tựu, cởi hạt trắng lên cõi quỳnh kinh, ngồi loan xanh bay lên phủ tía, chen đầy vẻ đẹp ngất trời, truyền dương khắp ân cần đạo diệu. So với nhà ngươi ngồi thiền tính tọa tịch diệt âm thần niết bàn lưu xác thối, rốt cuộc có thoát khỏi phàm trần đâu. Trong tam giới không gì thượng phẩm, xưa nay chỉ đạo mới tôn ngôi. Quốc vương nghe xong rất là khoái chí, các quan đương triều ai cũng khen ngợi. Đúng là chỉ có đạo mới ngôi tôn, chỉ có đạo mới ngôi tôn. Tam Tạng thấy mọi người khen ngợi lão đạo sĩ, cảm thấy rất đỗi thẹn thùng. Quốc vương lại sai quan Lộc tự sửa soạn cơm chay khoản đãi nhà sư từ phương xa tới để tiếp tục lên đường sang Tây. Tam Tạ cảm tạng lui ra, vừa bước xuống điện định đi ra ngoài thì hành giả từ chóp mũ bay xuống mang tay nói: Sư phụ, quốc trượng này đúng là một con yêu tinh đó, còn quốc vương thì mắc phải yêu khí rồi. Sư phụ cứ về quán trọ xơi cơm trước, lão tôn còn ở đây thăm dò tin tức cái đã. Tam Tạng biết vậy, một mình bước ra khỏi triều, chuyện không nói nữa. Hành giả ở lại bèn dương cánh bay đậu trên tấm bình phong trong điện Kim Loan, bỗng thấy trong bang có quan ngũ hành binh mã bước ra tâu: Tàu bệ hạ, đêm qua một trận gió lạnh đã bốc đi tất cả những lồng nhốt con nít treo ở ngoài phố mất rồi. Quốc vương nghe xong vừa lo vừa buồn, nói với quốc trượng: Trời ơi, đây quả là trời hại trẫm rồi. Trẫm lâm bệnh nặng hàng tháng nay, ngự y chữa cũng không thuyên giảm, mai nhờ quốc trượng ban cho phương thuốc tiên. Định đợi giờ ngọ hôm nay khai đao, cắt tim lũ con nít đó để làm thuốc. Không ngờ bị trận gió lạnh cuốn đi mất. Ây, trời ơi, đúng là không được rồi. Quốc trượng cười nói: Xin bệ hạ chớ buồn phiền, mấy đứa con nít đó bị gió cuốn đi chính là trời cho bệ hạ được trường thọ đó. Quốc vương hỏi, như vậy nghĩa là sao? Những đứa trẻ trong lòng bị gió cuốn đi rồi, tại sao lại báo là trời cho trường thọ? Quốc trưởng nói, tôi vừa vào triều đã nhìn thấy một phương thuốc tuyệt diệu, còn hơn cả số trái tim của 1111 đứa trẻ đó đó. Tim trẻ con thì chỉ giúp cho bệ hạ sống lâu ngàn tuổi, còn dĩ thuốc này thì... Nếu uống với thuốc tiền của tôi, có thể sống lâu vạn vạn năm mà. Quốc vương ngơ ngác chưa biết là vị thuốc gì. Dặn hỏi hai ba lần, quốc trưởng mới nói. Ai chà ơi, để tôi nói cho mà nghe. Cái lão hòa thượng ở phương Đông được nhà vua sai đi lấy kinh đó. Tôi thấy dáng người thanh cao dung nhan đoan chính, là người đã trải qua 10 kiếp tu hành, xuất gia từ nhỏ, khí nguyên dương chưa bị tiết ra, còn bổ gấp vạn lần so với lũ trẻ. Nếu lấy được quả tim của lão làm thuốc dẫn, uống lẫn với thuốc tiên của tôi thì có thể thọ tới 1 vạn năm, vạn vạn năm. Hồn quân nghe xong lập tức tin ngay, bèn nói với quốc trưởng. Sao quốc trưởng không nói sớm? Nếu quả thật được như vậy thì vừa rồi phải giữ hắn lại, không để cho hắn đi nữa. Quốc trưởng nói, chuyện này đâu có gì khó. Vừa rồi bệ hạ có dặn dò quan lộc sửa soạn cơm chay khoản đãi hắn. Hắn tất phải ăn cơm chay rồi mới rời khỏi thành. Bây giờ bệ hạ truyền lệnh khẩn cấp cho các cửa thành đóng chặt lại, cho quân bao vây quán Kim Định, bắt ngài lão hòa thượng ấy rồi lấy lễ xin hắn quả tim. Nếu hắn bằng lòng thì mổ lấy ngay tim và an táng thi thể theo nghi thức của nhà vua, lại còn lập miếu thờ cúng cho nữa. Ví bằng không nghe theo thì nhà vua cứ trói nghiến lại, mổ bụng lấy tim luôn, có gì đâu mà khó. Hồn quân nghe lời, lập tức truyền lệnh đóng chặt các cửa thành và sai quan lớn nhỏ trong đội Vũ Lâm dây chặt quán trọ. Hành giả nghe được tin ấy, vội vàng xòe cánh bay thẳng về quán trọ, hiện nguyên bản tướng nói với Đường Tăng. Thưa sư phụ, tai họa rồi, tai họa rồi. Tam Tạng cùng Bát Giới Sa Tăng vừa nghe tin ấy sợ quá, đến nỗi ba hồn bảy vía bay đi đâu mất, ngã lăn ra đất, khắp người đẫm mồ hôi, hai mắt đờ đẫn, chẳng nói chẳng rằng. Hành giả hốt hoảng bước tới giật dậy gọi. Sư phụ! Sư phụ tỉnh lại! Tỉnh lại đi sư phụ ơi! Bát Giới hỏi. Có tai họa gì thì sư huynh nói ra coi, đừng có làm cho sư phụ phải sợ như vậy. Hành giả nói, từ lúc sư phụ ra khỏi triều, lão Tôn quay lại xem xét, thấy lão quốc trưởng đúng là yêu tình. Một lát sau, quan Ngũ Thành binh mã vào tâu chuyện, trận gió lạnh cuốn hết mấy cái lồng trẻ con. Quốc vương đang lo buồn, thì quốc trưởng liền nói, đó là trời mang đến cho bệ hạ thuốc trường sinh, muốn lấy tìm sư phụ làm thuốc dẫn để mong sống lâu vạn tuổi. Tên hồn quân ấy nghe xong lời nhảm nhí, bèn tin luôn. Sai ngay tinh binh tới bao dây quán trọ và sai quan cẩm y tới xin tim của sư phụ đó. Bát Giới cười nói, người hành động là bậc từ mẫu, kẻ được cứu là lũ trẻ con, cuốn bay mù mịt ra là trận gió âm. Phen này lại hút đầu vào tai họa đây. Tam Tạng run lẩy bẩy, bò dậy níu lấy hành giả. Ôi, đồ đệ ơi, chuyện này ta biết làm sao bây giờ? Hành giả nói, muốn được yên, lớn phải làm nhỏ. Sa Tăng hỏi, thế nào là lớn phải làm nhỏ? Hành giả đáp, muốn toàn tính mạng, thầy phải làm trò, trò phải làm thầy thì mới bảo toàn được. Tam Tạng nói, nếu con cứu được ta thoát chết rồi thì ta cũng tình nguyện làm đồ đệ cho con bằng lòng chứ? Hành giả nói, đã vậy không được chậm trễ. Bèn hạ lệnh, Bát Giới, chú mau đi lấy một ít đất sét về đây. Chú ngốc ngay tức khắc vác đinh ba đi lấy đất sét, nhưng chẳng dám ra ngoài lấy nước mà ra đằng sau vạch quần đái vào chỗ đất, nhào thành một cục, mang vô đưa cho hành giả. Hành giả chẳng biết làm thế nào, đành cầm lấy cục đất, ấn vào mặt mình, nặng thành một cái mặt khỉ, bảo Đường Tăng đứng dậy đừng nói năng đừng cử động, rồi ốp cái mặt khỉ bằng đất lên mặt Đường Tăng. Đoạn niệm chân ngôn, thổi hơi tiên khí, hồ biến. Lập tức, Tam Tạng biến thành một người giống hệt như hành giả. Ngay sau đó, hành giả cởi quần áo của Đường Tăng ra, lấy quần áo của mình đưa cho sư phụ mặc, còn mình thì mặc bộ quần áo của sư phụ. Xong xuôi, hành giả bắt quyết niệm chú, lắc mình một cái, biến thành Đường Tăng. Đến bát giới Sa Tăng cũng khó nhận ra. Đang lúc công việc cải trang đã xong xuôi, bỗng nghe thấy tiếng chiêng trống vang dậy, rồi lại thấy gươm giáo sáng lòe. Các đội quân Vũ Lâm chỉ huy 3.000 tinh binh dây chặt quán trọ. Một lát lại thấy quan Cẩm Y bước vào trong sân quán trọ hỏi: "Vị trưởng lão nhà Đường bên phương đông ở đâu?" Viên Dịch Thừa run như cầy sấy, quỳ sụp xuống lấy tay chỉ và thưa: Bẩm, ở phòng khách ở dưới này nè." Quan Cẩm Y lập tức đến phòng khách nói: "Đường trưởng lão, đức vua ta có lời mời." Bát giới Sa Tăng hộ vệ bên cạnh hành giả giả. Đường Tăng bước ra cúi chào nói: "Thưa Cẩm Y đại nhân, đức vua mời bần tăng có chuyện gì?" Quan Cẩm Y bước tới túm chặt lấy Đường Tăng giả, nói: "Tôi và ngài cùng giao triều, tất có việc phải cần đến." Chà, thế mới là yêu tinh thắng lương thiện, lương thiện lại gặp nguy. Cuối cùng, không biết chuyến đi này tính mạng Đường Tăng sẽ ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.